Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Biên soạn Minh Hằng. Hiện tại là do bạn Thái Nguyễn đang làm đồ án tốt nghiệp nên là chỉ có admin và bạn Nguyễn Hằng là soạn chuyện là chính. Vì vậy thời gian không có nhiều nên là soạn chuyện nếu có vấn đề gì hơi sai sót mong các bạn thông cảm. Hiện tại là admin cũng đang hơi cuống, cũng hơi mệt nên là hôm nay sẽ đọc truyện sớm một chút. Trà Văn Hoàng, Trần Thanh Nhật, Đại Dương Doãn, Hiền Kem, Quát Con, Nguyễn Trâm, chào bạn Sang Nguyên, Tú Đàm, Tôn Nguyễn Đinh, Phạm Hoàng Vũ, Nguyễn Đức Giang, Hảo Nguyễn, Bùi Duy Đông, Phong Kê, Lôi Trần, Tùng Bế, Hiếu Nguyễn, Luân Nguyễn, Trần Thị Thúy, Trần Thanh Nhật, Kiên Bùi, Trang Nguyễn Tiến Hải, Vũ Trần. Trước nữa chị sẽ có đọc Mao Sơn, Trần Sokiona, Ngọc Ngô Sách, Trần Tuấn, Vi Phạm. Chị sẽ cố gắng nếu như mà có sức khỏe sẽ đọc Mao Sơn. Hôm nay bây giờ chị sẽ đọc Đạo sĩ Cực Phẩm. Nếu mà có sức sẽ cố gắng đọc Mao Sơn. Và hôm nay đúng là admin cũng vẫn đang vừa uống một đống thuốc xong. Vì ốm nên là muốn đọc sớm nên nghỉ sớm. Mệt quá. Lịch thì đã ra nên là vẫn phải cố gắng để đọc truyện, không sợ mọi người lại đợi mất công. Chứ còn chị thực ra là chị chỉ muốn ngủ, chẳng muốn làm gì cả. Ok. Chào tất cả mọi người nhé, chị đọc truyện luôn đây. Hôm nay không nói nhiều như mọi hôm nữa. Rồi. Uống thuốc vào bây giờ mồm đắng quá. Đạo sĩ Cực Phẩm. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới cuối tháng. Khoảng cách thời gian Cổ Nhất Tiễn lộ diện liền còn sót lại một ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này đến nay, Diêm Vũ một mực cố gắng để thăng thực lực của mình. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, hắn đã đem chính mình công trạng từ 450 điểm tăng lên 560 điểm. So với đạt tới mục tiêu, còn có một điểm nho nhỏ khoảng cách. Bất quá công trạng cũng không phải là Diêm Vũ quan tâm nhất. Thực lực của Triệu Thiên Thiến, thời gian đi qua, liên tục thôn phệ, đã đạt tới trình độ lệ quỷ 150 năm. Hơn nữa, bởi vì đặc tính nàng là quỷ chết chìm, một khi chung quanh có thủy vực mà nói, Triệu Thiên Thiến có thể bạo phát ra sức mạnh, không thể khinh thường. Tô Hàn cũng chủ động mua một chút chuyện tâm lý học cùng rèn luyện tinh thần lực. Thông qua những sách vở này đọc, thật đúng là để thăng tinh thần lực, lợi dụng âm dương nhãn tiến hành thôi miên có hiệu quả, cũng là tăng lên rõ ràng. Hôm nay Diêm Vũ cùng Vương Mặc hẹn một trận cơm trưa, trò chuyện một chút gần đây hai người cùng nhau cùng một chỗ phá giải vụ án. Bởi vì có Diêm Vũ trợ giúp, Vương Mặc nhiều lần lấy được chiến công, đã trở thành anh hùng trong suy nghĩ của bách tính Đông Thành. Nhưng hắn đồng thời không có kiêu ngạo, ngược lại vô cùng mà cảm tạ Diêm Vũ. Ăn xong bữa cơm này, về sau ta liền muốn rời khỏi Đông Thành, Vương Mặc bưng chén rượu nói ra. Diêm Vũ sững sờ hỏi, áo gấm về quê? Nào có, ta lúc này mới có mấy tuổi liền đã áo gấm về quê, Vương Mặc cười nói, là thăng chức. Diêm Vũ kịp phản ứng, thăng chức à, tốt lắm. Ta có thể sẽ được điều đến Thân Thành đi. Các phương diện đãi ngộ so với hiện tại tốt hơn nhiều. Hơn nữa, cha mẹ của ta cũng ở đó. Đi qua về sau, có thể chăm sóc cho bọn họ thật tốt. Chờ sau khi ta đi, đồng tử sẽ tiếp nhận vị trí của ta. Hắn, cái người này mặc dù đầu óc không đủ nhanh nhạy, nhưng tuyệt đối là chính nghĩa, tin được. Nghe Vương Mặc đã bắt đầu bàn giao sự tình hắn sau khi rời đi, Diêm Vũ trong lòng có chút khổ sở, nhưng dù sao, thiên hạ không có yến hội nào không tan, vì lẽ đó, hắn vẫn chân thành chúc phúc cho Vương Mặc. Qua ba lần rượu, Vương Mặc lại nói ra. mấy vụ án lần trước có liên quan tới Khâu Chấn Dương, Sẩm Liên Sinh liên lụy tới chợ đen Đông Thành. Mấy vị đồng nghiệp của ta đều đã điều tra qua, phát giác được bên trong chợ đen thật là có người đang buôn bán nội tạng. Nhắc tới cái này, Diêm Vũ không thể không nghiêm túc. Có được cái manh mối gì không? Cụ thể tại bên trong điều tra, nhưng có tin tức nói cái người mà thu mua nội tạng tên có chút cổ quái. Hắn thu mua nội tạng nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. Điều đầu tiên, tự nhiên là hoàn hảo, không chút tổn hại. Thứ hai, nội tạng của chủ nhân nhất định phải là tử vong không bình thường. Theo lý thuyết, những thứ nội tạng này không phải đến từ những người bệnh nhân nan y, mà là người bị sát hại tàn nhẫn. Cũng chính là người có lòng oán khí, Diệp Vũ nói bổ sung. Chuyện này rất có thể tên Cổ Nhất Tiễn, bởi vì chỉ có hắn mới dùng đến những cái nội tạng như vậy. Vương Mặc khẽ khuất cằm. Người có ý kiến gì không? Chuyện này quá phức tạp, đã vượt qua phạm vi xử lý của vương đội người có thể xử lý. Diêm Vũ trầm giọng nói. Các người điều tra ra tên gọi của tên kia chưa? Trần Tiên Sinh. Diêm Vũ con người co rụt lại. Cái quỷ sai mới nhậm chức kia, hắn là thủ hạ của Cổ Nhất Tiễn sao? Khó trách Mộc Lại sẽ cùng hắn hợp tác, hơn nữa nhìn bộ dáng còn đối với hắn tôn kính có thừa. Việc này cứ giao cho ta xử lý. Diêm Vũ đem chén rượu uống một hơi cạn sạch, đang chuẩn bị đứng dậy đi làm việc, lại đột nhiên ôm bụng cúi người ngồi xổm trên mặt đất. Tiểu Vũ, ngươi sao vậy? Vương Mặc vội vàng quan tâm hỏi. Diêm Vũ ôm bụng nói, ta đau bụng quá. Sẽ không phải là viêm ruột thừa chứ? Vương Mặc kiểm tra một chút triệu chứng của Diêm Vũ, phát giác xác thực là như vậy. Đoán chừng là cơm trưa có chút không sạch sẽ, kích thích dạ dày của Diêm Vũ. Dưới tình huống bình thường nên cắt bỏ phần ruột thừa ngay tại lần phát bệnh đầu tiên, như vậy sẽ khiến cho mức độ nguy hiểm xuống thấp nhất. Tất nhiên cũng có thể không cắt bỏ, nhưng để càng lâu mức độ nguy hiểm càng tăng. Ngày mai sẽ là thời điểm đại chiến, Diêm Vũ đâu còn có thời gian để quan tâm mức độ nguy hiểm cái gì. Hắn trực tiếp nói, tìm một bệnh viện ở quanh đây, trực tiếp đem ruột thừa của ta cắt đi. Vương Mặc thấy Diêm Vũ không còn cách khác, hắn nhớ kỹ ở cạnh đây liền có một cái bệnh viện tư nhân, vì vậy vội vàng tính tiền, viện Diêm Vũ hướng bệnh viện tư nhân kia mà chạy tới. Bệnh viện tư nhân bất quá ngay tại đầu đường bọn họ ăn cơm, khoảng cách 100 mét mà thôi. Vương Mặc vừa đi vào bệnh viện liền đối với tiểu thư ở đại sảnh nói, chỗ này có thể làm giải phẫu cắt bỏ ruột thừa không? Không có vấn đề gì tiên sinh, thỉnh qua bên này đăng ký thanh toán luôn. Tiểu thư ở đại sảnh hơi cười nói ra. Vương Mặc để cho Diêm Vũ ngồi trên ghế nghỉ ngơi, chính mình đi qua làm thủ tục. Diêm Vũ ôm bụng đau đến trên chắn bốc lên nhiều mồ hôi. Trong cơ thể xảy ra vấn đề tình huống, Diêm Vũ cũng không có biện pháp gì. Hơn nữa, viêm ruột thừa, đau đớn là có tính kéo dài. Thời điểm nghiêm trọng sẽ để cho người ta đau đến lăn lộn đầy đất, càng sẽ làm cho bên trong lòng phiền muộn không thôi. Giờ khắc này đây, Trần Tiên Sinh đang ngồi ở lầu 2 trong văn phòng. Thông qua cửa chớp, hắn trong lúc vô tình nhìn thấy Diêm Vũ ngồi ở phía dưới. Hắn làm sao lại tới đây? Trần Tiên Sinh sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh liền đã rõ. Hắn cười lại một tiếng, gọi điện thoại cho văn phòng hỏi thăm một phen tình huống, về sau trực tiếp nói thủ tục nhanh chóng làm một chút, đem hắn đưa đi phòng giải phẫu gây mê toàn thân, ta tự mình làm giải phẫu. Phòng tiếp nhận bệnh nhân mặc dù không rõ cắt một cái ruột thừa tại sao phải gây mê toàn thân, nhưng vẫn nghe theo chuẩn lệnh của Trần Tiên Sinh. Rất nhanh, Vương Mặc đem thủ tục làm xong, vài người y tá đẩy giường bệnh đến để Diêm Vũ nằm lên đó. Vương Mặc liền nói, trong đội còn có việc, ta e rằng phải đi trước một bước, như vậy đi, ta giúp ngươi liên hệ những người khác tới. Anh vội vàng thì cứ đi đi, ruột thừa nho nhỏ thôi, chính tôi có thể đối phó. Diêm Vũ đối với Vương Mặc khoát khoát tay. Vương Mặc nghe vậy cũng gật đầu, một bên đi ra ngoài, một bên gọi điện thoại cho Tô Hàn, thông báo nàng mau chóng sang đây gặp Diêm Vũ. Còn Diêm Vũ là bị y tá đẩy lên trong phòng giải phẫu, ở trong một gian tốt nhất. Phòng giải phẫu nhiệt độ rất thấp, cái cỗ băng lãnh này khiến cho Diêm Vũ toàn thân không thoải mái. Hắn mơ hồ cảm thấy không thích hợp, nhưng bởi vì nguyên nhân do ruột thừa, hắn từ đầu đến cuối không thể tĩnh tâm nổi để suy xét. Đột nhiên, đèn trên bàn giải phẫu mở, chiếu vào mắt của Diêm Vũ, mở không ra. Cánh tay của hắn bên trên bỗng nhiên cắm vào một cây ống tiêm. Thuốc mê cứ như vậy, được tiêm vào cơ thể của Diêm Vũ. Diêm Vũ lần nữa mở mắt ra, chỉ cảm thấy mí mắt vô cùng nặng. Phảng phất chỉ cần nhắm mắt lại, liền sẽ không mở ra được. Chỉ là cắt ruột thừa mà thôi, không cần đến liều lượng cao như vậy chứ. Diêm Vũ nhìn thấy y tá cầm trong tay ống tiêm, suy yếu nói ra. Cô y tá mỉm cười, đưa tay lên, giúp Diêm Vũ xoa lên hai mắt. Tại một khắc cuối cùng Diêm Vũ nhắm mắt, hắn nhìn thấy một vị mặc áo khoác trắng, mang theo khẩu trang, trên cổ còn mang theo một cái kính mắt đơn, viền màu vàng. Nam tử trung niên, thân thể có chút cồng kềnh, đi vào phòng giải phẫu. Bị gây tê, cảm giác rất khó chịu. Thời điểm nhắm mắt lại, Diêm Vũ thậm chí không phân biệt được chỗ nào là trời, chỗ nào là đất. Chính mình phảng phất phiêu phù bên trong biển sâu, không có bất kỳ cái gì có thể phụ thuộc, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Cảm giác vô tận vực sâu, kẻ khác ngạt thở rơi xuống, phảng phất thân thể của mình đã không tồn tại. Tư tưởng rất rền rệt, tựa như rơi vào một vũng bùn bên trong, nửa bước khó đi. Tiểu tử, ngươi gặp nạn. Đột nhiên, trong bóng tối xuất hiện một đạo bóng người hắc ám. Diệm Vũ ý thức nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái hình dáng cao lớn mà thôi, đồng thời không thấy rõ hắn dáng dấp ra sao. Ngươi là ai? Diêm Vũ ý thức hỏi. Ta là Tả Vương. Bóng người trả lời làm cho Diêm Vũ giật nảy cả mình. Ngươi đã rời khỏi thân thể ta. Là ngươi vào trong thân thể ta, Tả Vương nói ra. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi bây giờ biến thành như vậy. Diêm Vũ không hiểu. Ta như thế nào? Nghe ngữ khí của Tả Vương, tự hồ tự trước kia liền nhận biết mình. Nhưng nó đi qua chưa hề dùng loại giọng nói này của mình nói chuyện qua. Tả Vương nhàn nhạt thở dài. Thôi, hiện tại nhiều lời vô ích. Tiểu tử, ngươi vẫn mau mau tỉnh lại đi. Nếu không, ngươi và ta đều muốn xong đời. Ta cũng không muốn trơ mắt nhìn ta cố gắng cải tạo thân thể ngươi lâu như vậy, lại để cho người khác làm áo cưới. Có ý tứ gì? Tả Vương không để ý tới Diêm Vũ tra hỏi, bỗng nhiên đưa tay đẩy Diêm Vũ một cái. Diêm Vũ lập tức cảm giác chính mình rơi vào vô biên vực sâu, toàn bộ ý thức đều căng cứng. Ngay sau đó, hắn mở choàng mắt, nhìn thấy từng cây làm càn sắt. Bên tai có một đạo âm thanh linh hoạt kỳ ảo vang lên. Tiểu ca ca, anh mau tỉnh lại. Diêm Vũ rất muốn quay đầu nhìn xem là ai đang gọi chính mình, nhưng thân thể của hắn đã bị hoàn toàn gây tê, cử động cái ngón tay đều mười phần khó khăn. Ta muốn uống nước. Diêm Vũ suy yếu nói ra. Một cái tay nhỏ dơ bẩn bưng lên một chút nước vô cùng bẩn, trực tiếp đưa vào bên trong miệng của Diêm Vũ. Diêm Vũ há hốc mồm, nhưng chỉ có thể có chút ít dòng nước đi vào trong miệng hắn. Đại bộ phận nước vẫn là rớt ra ngoài. Không biết qua bao lâu, Diêm Vũ thân thể mới hơi có một chút chi giác. Hắn cố gắng xoay người lại. Nơi này là một gian tầng hầm lờ mờ, phía trên quạt thông gió chậm rãi chuyển động, đồng thời không có nguồn sáng tiến vào. Chặn trước mặt Diêm Vũ là lan can sắt kiên cố. Diêm Vũ biết mình bị nhốt ở trong lồng, tại xung quanh hắn còn có không ít lồng sắt, bên trong đều giam giữ người suy yếu. Tiểu ca ca, anh cảm giác thế nào? Diêm Vũ quay đầu lại, liền thấy bên trong lồng, bên cạnh mình, giam giữ một vị nữ hài khoảng chừng 14 tuổi. Nữ hài có một đầu tóc ngắn màu nâu, nhìn đã hơn 10 ngày chưa gội, gầy, khuôn mặt khô cạn vàng như nến, khóe mắt rất sâu, hai mắt lộ ra mỏi mệt. Là ai đem tất cả nhốt tại nơi đây? Diêm Vũ chợt phát hiện nữ hải chân trái trên mắt cá chân, thế mà buộc lấy một cái xiềng xích, trên cổng tay có 9 cái lỗ thủng, mỗi một cái lỗ thủng bên trong đều đóng vào một cái đinh tạo hình kỳ quái, đâm xuyên mắt cá chân của nữ hải. Đây là có chuyện gì? Diêm Vũ tức giận hỏi. Nữ hải bị dọa sợ nên thối lui đến một góc của chiếc lồng, cùng Diêm Vũ bảo trì khoảng cách xa nhất. Diêm Vũ sững sờ mới ý thức được có thể là do chính mình hù đến nữ hài. Hắn vội vàng ấm giọng nói. Cô đừng có sợ, ta không phải là người xấu. Ta biết, chúng ta đều không phải là người xấu. Nữ hài nhỏ giọng nói ra, tiếp đó chỉ cánh tay trái của Diêm Vũ. Diêm Vũ thuận theo phương hướng ngón tay của nữ hài nhìn lại, thình lình phát giác chính mình trên cánh tay trái cũng bị đeo lên một cái xiềng xích, đồng dạng 9 cái đinh bị đóng thật sâu vào trong huyết nhục của hắn. Trên cánh tay máu tươi còn chảy, nhưng hắn lại không cảm giác được đau đớn. Cái này có lẽ là bởi vì công hiệu thuốc tê vẫn chưa còn hết. Nhưng dù là như vậy, chỉ là nhìn thấy cái đinh trên cánh tay của mình liền đầy đủ để cho Diêm Vũ phẫn nộ. Hắn nhớ tới hết thảy, chính mình lúc trước rõ ràng là ở tại bên bệnh viện tư nhân làm giải phẫu, nhưng sau khi tỉnh liền bị giam ở chỗ này. Nhất định là cái bệnh viện kia giở trò quỷ. Trong tầng hầm ngầm còn có 10 cái người hoàn cảnh cùng Diêm Vũ giống nhau. Bọn họ không ngoài dự tính, trên thân tất cả đều bị đóng lấy đinh, đều biểu lộ thống khổ, ánh mắt mỏi mệt. Trong không khí đều tràn ngập một cỗ hương vị tuyệt vọng. Ta cứu các ngươi ra ngoài. Diêm Vũ trong lòng tuôn ra một cơn lửa giận, không nghĩ tới một cái nhà nho nhỏ bên trong bệnh viện tư nhân vậy mà âm thầm làm sự tình không thể chấp nhận được. Hắn hử nhẹ một tiếng, chuẩn bị triệu hoán cánh tay Kỷ Lân, nhưng bất luận hắn cố gắng như thế nào, cánh tay Kỷ Lân lại một chút phản ứng cũng không có. Liền mặt quỷ cũng không có động tĩnh. Sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Diêm Vũ khiếp sợ nhìn cánh tay trái của mình. Uổng phí sức lực thôi. Một người khác bị giam giữ cạnh Diêm Vũ là một vị đại hán mọc đầy râu ria cẩu thả. Hắn cởi trần, chỉ mặc một cái quần jean màu đen, trong tay còn bị mấy cây đinh đóng đến thực là tàn khốc. Hắn bị cây đinh đóng lấy bộ vị và hai tay. Đại hán cười lãnh nói, uổng phí sức lực thôi, chúng ta đều bị phong ấn, loại đồ chơi kia triệu hoán không ra được đâu. Diêm Vũ chợt tỉnh ngộ, những người này bị chiếc lồng giam giữ, tất cả đều là thể chất âm dương. Đông Thành làm sao có thể có nhiều người thể chất âm dương như vậy? Hắn nhìn không được, hướng mắt cá chân của nữ hài nhìn lại, phát giác nữ hài trên dưới, bộ phận màu da có chút khác biệt, chân trái cũng so với chân phải, muốn nhỏ hơn một điểm. Các ngươi đều là bị cải tạo, Diêm Vũ cả kinh nói. Nữ hải sợ hãi gật đầu. Tiểu ca ca, anh cũng vậy sao? Diêm Vũ không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Cậu đại hán cười nói. Ngoại trừ cải tạo, ai trên thân trời sinh có thể có nội tạng của người khác? Chỉ là chúng ta không nhìn thấy hắn bị cải tạo thôi. Nói không chừng cái tên phong tử kia là tại nơi khác cải tạo hắn, sau đó lại đưa vào. Người nói cái phong tử kia chính là Cổ Nhất Tiễn sao? Diêm Vũ cao mày hỏi. Hắn tên Cổ Nhất Tiễn ư? Chúng ta những người này càng thích xưng hô tên của hắn là tên may vá. Diêm Vũ trong lòng kinh hãi hết sức, không nghĩ tới chính mình trồi xuôi đất khiến đi tới trong bệnh viện của Cổ Nhất Tiễn. Cổ Nhất Tiễn e rằng cũng đã nghe được đại danh của chính mình, vì lẽ đó Diêm Vũ xuất hiện. Sau đó hắn trực tiếp đưa Diêm Vũ vào cái bẫy. Đáng chết! Diêm Vũ ảo não hết sức. Hắn nhấc lên quần áo của chính mình, trên bụng đồng thời không có bất kỳ vết thương. Xem ra cái tên Vương Bát Đản Cổ Nhất Tiễn kia liền ruột thừa đều không có giúp mình cắt. Chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi đây, Diêm Vũ nhỏ giọng nói ra. Tên đại hán râu dài cười nhạt một tiếng. Chúng ta mỗi một người đều muốn lợi rời khỏi nơi đây. Tất cả chiếc lồng đều là đặc chất bằng huyết nhục, căn bản rời đi không được. Dù cho chạy ra khỏi chiếc lồng, chúng ta cũng không có cách rời đi khỏi căn tầng hầm này. Nghe nói tầng hầm sâu trong lòng đất 20 mấy mét. Tiểu nữ hài ở một bên nói ra. Từ bỏ đi, ngoan ngoãn mà nghe lời, còn có thể sống lâu 2 ngày. Đại hán râu dài nói ra. Diêm Vũ nhìn xiềng xích trên tay của mình, ánh mắt lộ ra thần sắc không cam lòng. Đúng vào lúc này, cánh cửa duy nhất đối diện Diêm Vũ bỗng nhiên bị mở ra. Một cái thân thể cồng kềnh nam tử trung niên đẩy cáng cứu thương đi tới. Trên cáng cứu thương nằm một vị nam tử hôn mê. Nam tử trung niên sau khi đem người trên cáng cứu thương đưa lên bàn giải phẫu, chậm rãi ung dung đi đến trước mặt Diêm Vũ. Du thần đại nhân, xin chào. Diêm Vũ nhìn qua gương mặt này, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Đây rõ ràng chính là chân tiên sinh, quỷ sai mới mà mục lại bổ nhiệm. Chính là hắn, tại chợ đen thu môn nội tạng ư? Chân tiên sinh, ta sớm đã đoán được là ngươi, Diêm Vũ trầm giọng nói ra. Chân tiên sinh hơi cười nói. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không cần thiết che giấu thân phận. Ta không phải cái gì chân tiên sinh, ta là Cổ Nhất Tiễn, vị kia ngươi một mực đang đi tìm. Diêm Vũ sở dĩ muốn tìm Cổ Nhất Tiễn là bởi vì lúc trước hắn cho rằng cúc áo vàng là Cổ Nhất Tiễn, kẻ trước kia hãm hại mẫu thân mình cũng là Cổ Nhất Tiễn. Nhưng vậy sao? Từ chỗ Ôn Mộ Uyển hắn mới biết được cúc áo vàng không phải là của Cổ Nhất Tiễn mà là đệ tử Ngân Y Quỷ Cốc Giáo, so với Cổ Nhất Tiễn càng thêm lợi hại. Người biểu lộ kinh ngạc không có như trong tưởng tượng của ta, Cổ Nhất Tiễn cười nói ra. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ta thế mà còn có thể gặp phải tác phẩm của mình. Cái này Diêm Vũ không khống chế nổi biểu lộ chính mình. Cổ Nhất Tiễn nói mình là tác phẩm của hắn. Chẳng lẽ trước kia người kia ghép cánh tay Kỳ Lân cho mình chính là Cổ Nhất Tiễn? 16 năm đi qua, ngươi thoáng chớp đã lớn như vậy, còn trở thành thần dụ Đông Thành. Sớm biết như vậy, ta cũng không cần đi tìm Mục Lại, trực tiếp cùng ngươi hợp tác là được. Ngươi đem lời nói cho rõ, Diêm Vũ tức giận nói ra. Trước kia các ngươi đối với ta làm gì? Mẫu thân của ta đến tổ cùng là như thế nào chết? Mẫu thân của ngươi, cái kia không liên quan gì đến ta. Ngươi được đưa đến trong tay ta, thời điểm đó chỉ là một hải nhi khóc lóc nỉ non trong tã lót. Ta đem ngươi sau khi cải tạo, ngươi liền được đưa đi tiếp. Cổ Nhất Tiễn xoay người sang chỗ khác, yên lặng hướng đi bàn giải phẫu. Mặc kệ Diêm Vũ ở phía sau như thế nào gào thét chất vấn, Cổ Nhất Tiễn toàn bộ làm như không nghe thấy, thậm chí còn đến một góc dưới đất, mở ra cái radio kiểu cũ, bật một bài hát ngoại quốc thế kỷ trước. Tại bên trong tiếng ca này, Cổ Nhất Tiễn đi tới góc tầng hầm, trước mặt một cái giá đỡ, nhìn qua trên kệ bình bình lọ lọ, tựa như đang tự hỏi cái gì. Lúc hắn đem một cái bình đen từ trên kệ lấy xuống, Diêm Vũ mới nhìn rõ ràng đó là một cánh tay của nhân loại. Cổ Nhất Tiễn lại muốn ngay trước mặt Diêm Vũ cải tạo người sống. Liền thấy hắn giơ lên thuật đao, không khách khí chút nào, cắt ra cánh tay trên làn da nam tử. Trên cánh tay, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cây xương cốt, Cổ Nhất Tiễn đều nhẹ nhàng từng đao mà xẹt qua. Từng khối tổ chức từ trên cánh tay của nam tử rơi xuống. Tại Cổ Nhất Tiễn diễn dịch xuống dưới, cái này một màn máu tanh khủng bố lại có một tia mỹ cảm. Không biết Cổ Nhất Tiễn đến tổ cùng dùng bao nhiêu cái người sống tới luyện tập mới có thể đạt tới trình độ đầu bếp dóc thịt trâu như vậy. Từ thân thể nam tử không ngừng run rẩy đến xem, Cổ Nhất Tiễn đồng thời không có cho hắn đánh bất luận cái gì gây tê. Nữ Hải bên cạnh Diêm Vũ không dám nhìn, yên lặng quay lưng đi, che lấy lỗ tai của chính mình. Đại hán râu dài lại chăm chú nhìn, không chịu bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào. Cái này có lẽ là thứ tiết mục duy nhất để cho hắn giết thời gian khi còn ở đây. Dù sao, hắn đã từng là người nằm tại bên trên bàn giải phẫu kia. Rất nhanh, một đồ cánh tay hoàn chỉnh được Cổ Nhất Tiễn lấy xuống. Nhưng Cổ Nhất Tiễn chỉ là nhìn một chút, liền đem nó vứt xuống trong thùng rác. Ngay sau đó, Cổ Nhất Tiễn từ trong lọ thủy tinh bên trong lấy ra một cánh tay khác. Tại thanh lý qua miệng vết thương về sau, bắt đầu cùng cánh tay của nam tử kết nối khâu lại. Kim khâu giải phẫu tại trong tay của Cổ Nhất Tiễn giống như được trao cho sinh mệnh bình thường, phảng phất bọn nó xuyên không vượt qua được là máu người thịt. Không phải là máu người là thịt, mà là một kiện quần áo tinh tế. Diêm Vũ bây giờ mới hiểu được danh hào may vá của Cổ Nhất Tiễn đến tột cùng là như thế nào chiếm được. Hắn liền phảng phất như một quý tộc cung đình, ngự dụng may vá, điện lễ cao nhã, động tác yêu nhã, đang làm khánh điển bộ đồ mới cho hoàng đế. Chỉ bất quá trong tay của hắn là người sống sờ sờ. Cuối cùng, cánh tay được hoàn tất nối liền, Cổ Nhất Tiễn lộ ra vẻ vui mừng, hắn từ trong túi móc ra một cái tiểu hổ lô, nhổ nắp nhét về sau. Một cỗ nhạt nhạt hơi khói từ đó tràn ra, rơi vào chỗ nối tiếp cánh tay nam tử. Những cái kia là thất phách người. Thì ra Cổ Nhất Tiễn thu thập thi thất phách là vì được cải tạo thể chất âm dương, Diêm Vũ âm thầm nói ra. Nhưng mà ngay tại thời điểm Diêm Vũ tưởng rằng Cổ Nhất Tiễn là đại công cáo thành, bất ngờ xảy ra chuyện. Cánh tay nam tử kia bắt đầu bài xích những cái phách kia. Cổ Nhất Tiễn biến sắc, liền thấy nam tử toàn thân run rẩy, thân thể bắt đầu từ cánh tay cấp tốc hắc hóa hư thối, trong chớp mắt liền biến thành một cái bộ thi thể hư thối. Càng làm cho Diêm Vũ chấn kinh là cỗ thi thể này thế nhưng mà thẳng tắp ngồi. Thật bại. Hắn tử râu dài bỗng nhiên nói ra, hắn ngữ khí bình thản, phảng phất đã không phải là đầu tiên nhìn thấy màn này. Cổ Nhất Tiễn trong mắt lóe lên vẻ tức giận, không có chút gì do dự, trực tiếp đem dao giải phẫu sắc bén đâm vào trái tim của thi thể. Thi thể toàn thân run lên một chút, cuối cùng vẫn nằm lại bàn giải phẫu, nhưng mà lại không có nửa điểm động tĩnh. Chó chết! Cổ Nhất Tiễn bỗng nhiên nổi giận, trong tay dao giải phẫu càng không ngừng đâm vào trên thân của thi thể. Nguyên bản thân thể được hắn xem như tác phẩm nghệ thuật đến đối đãi, trong khoảnh khắc bị hắn đâm vào máu thịt be bét. Là tác phẩm không hoàn mỹ, đều sẽ bị hủy diệt, Cổ Nhất Tiễn tức giận quát. Mười mấy người bên trong lòng đều yên lặng mà cúi thấp đầu, không dám nói lời nào. Cổ Nhất Tiễn bỗng nhiên hướng về phía Diêm Vũ, cười nói ra. Đừng sợ, người cũng là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ do ta sáng tạo qua, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết như vậy. Cút! Diêm Vũ rất không thích ánh mắt của Cổ Nhất Tiễn coi chính mình là vật phẩm để đối đãi. Cổ Nhất Tiễn sầm mặt nói. Ngươi phải tin rằng, ngươi sở dĩ hiện tại còn sống, hoàn toàn dựa vào ta, đối với nghệ thuật cái kia một chút xíu thương hại. Diêm Vũ cũng học tiểu nữ hài, phương thức trực tiếp xoay người sang chỗ khác, không để ý tới Cổ Nhất Tiễn. Cổ Nhất Tiễn cười lại một tiếng, tiện tay đem thi thể ném đi cối xay thịt, cắt ra hai thủng thịt nát, tiếp đó rót vào bên trong một góc đường ống khác, hỗn tạp thịt nát cùng máu loãng, thuận đường ống đi xuống. Không bao lâu, trong tầm hầm ngầm liền vang lên một hồi âm thanh nhấm nuốt. Kẻ khác sợ hãi không biết Cổ Nhất Tiễn ở phòng hầm bên trong dùng thịt người cùng máu người nuôi cái dạng gì quái vật. Làm xong hết thảy, Cổ Nhất Tiễn liền nhìn cũng không nhìn Diêm Vũ một cái, liền đóng lại tầng hầm đại môn, trực tiếp rời đi. Đợi đến bước chân hắn âm thanh biến mất, Diêm Vũ mới xoay người, Diêm Vũ thực lực phi phàm, vừa rồi hắn thừa cơ nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay của Cổ Nhất Tiễn, phát sinh lúc này đã là 3 giờ sáng. Trước khi bị nhốt, Diêm Vũ đã để bọn Ô Mộ Uyển tại nhà ma Hoan Nhạc Cốc, ở trong đó thiết hạ thiên la địa võng. Nhưng bây giờ mình bị như thế này, nếu như chậm trễ cảnh báo cho Ô Mộ Uyển, chỉ sợ bằng vào thực lực của bọn hắn, rất có thể sẽ bị một mình Cổ Nhất Tiễn phản sát toàn bộ. Nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp chạy đi mới được. Diêm Vũ cắn răng, ánh mắt rơi vào bên người trên thân tiểu nữ hài. Cô tên là gì? Diêm Vũ nhẹ giọng hỏi. Ta tên là Hà Hy Vũ. Tiểu nữ hài nhút nhát hồi đáp. So với đại hán dâu dài bên kia, Diêm Vũ càng tin tưởng cái này Hà Hy Vũ một chút. Hắn nhỏ giọng nói. Ta tên là Diêm Vũ. Người có thể gọi ta là Vũ ca ca. Hiện tại ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện, có thể chứ? Hà Hy Vũ gật gật đầu. Diêm Vũ đem cánh tay của mình tiến đến trước mặt Hà Hy Vũ nói. Thử dịp ta thuốc tê công hiệu còn chưa có thối lui, người giúp ta đem cái đinh bên trong cánh tay này toàn bộ rút ra. Chỉ cần giải khai được phong ấn này, ta có thể đem các ngươi đều mang đi ra ngoài. Hà Hy Vũ nhìn cánh tay của Diêm Vũ vẫn đổ máu, sợ lắc đầu mà nói. Ta không có dám. Người có thể nhắm mắt mà làm. Chớ ép đứa bé kia, vô dụng. Đại hán dâu dài bỗng nhiên nói ra. Ta khuyên ngươi đừng chứng minh chính mình chịu khổ. Biết tại sao mày vá muốn hạ chín cái đinh cho chúng ta không? Bởi vì chín cái đinh phần lớn đính tại mạch máu cùng trên huyệt vị của chúng ta. Một khi rút ra, rất có thể sẽ không ngừng chảy máu, cuối cùng trực tiếp lên cơn sốt. Cho dù không có đổ máu, người cũng không làm gì được, còn không có khôi phục lại. May vá liền trở lại. Khó trách, mọi người tự hồ cũng từ bỏ hy vọng sống sót. Nhưng Diêm Vũ không giống như vậy. Trong thân thể của hắn cũng không chỉ có cánh tay kỳ lân, còn có mặt quỷ tà vương. Bởi vì Diêm Vũ từ nhỏ đi theo nhị nương luyện võ, tố chất của hắn thân thể liền viễn siêu hơn so với thường nhân, lại thêm có mặt quỷ tà vương cải tạo, hắn năng lực khôi phục 10 phần đáng sợ. Nếu là giải khai phong ấn, lại để cho mặt quỷ cung cấp một chút trợ giúp, chưa hẳn không thể rời khỏi nơi này. Tiểu Vũ, không dám ngươi đến. Diêm Vũ lại dãy giụa đi tới trước mặt của đại hán. Đại hán dâu dài nhìn Diêm Vũ một cái. Người xác định phải làm như vậy? Bởi vì ta hiện tại tạm thời không làm gì được, nếu không ta có thể chính mình tự làm. Diêm Vũ trầm giọng nói ra. Đại hán dâu dài ánh mắt hơi rét, nắm tay từ trong lồng ở giữa thăm dò qua đến, nắm chặt trong đó một cây đinh. Hắn nuốt nước miếng. Ta tên là La Thiên Tiếu, trước kia là làm đồ phu. Người nói với ta những thứ này làm gì? Diêm Vũ vừa mới nói được nửa câu, một hồi toàn thân đau đớn liền chuyển đến thần kinh của hắn, để hắn đau đến nhịn không được kêu lên thảm thiết. Vì thay đổi lực chú ý của ngươi, giảm bớt ngươi thống khổ, La Thiên Tiếu lúc này mới giải thích nói. Diêm Vũ trên trán bốc lên lít nha lít nhít mồ hôi, môi của hắn đều hơi trắng bệch. Dù cho trong thân thể còn lưu lại chút tác dụng thuốc mê, loại cảm giác từ trong rút ra cái đinh vẫn là thống khổ dị thường. Cái đinh bị La Thiên Tiếu ném trước mặt Diêm Vũ, phía trên tràn đầy máu tươi, còn mang theo mấy khối mảnh thịt vụn. Chịu đựng được không? La Thiên Tiếu hỏi. Diêm Vũ khẽ cắn môi. Còn có 8 cái, ta sợ ngươi khí lực không đủ. Tiểu tử thối. Là Thiên Tiếu không nghĩ tới Diêm Vũ, thế mà còn có tâm tư cười nhạo mình. Trong lòng của hắn đã đối với Diêm Ninh sinh ra một tia kính nể. Thời điểm hắn so với Diêm Vũ số tuổi này, hơi va chạm vào chỗ đó đều cảm thấy đau. Vậy để ta tiếp tục. Đang tại thời điểm La Thiên Tiếu chuẩn bị rút ra cái đinh thứ hai, Hạ Hy Vũ bỗng nhiên vỗ vỗ phía sau lưng Diêm Vũ. Tiểu ca ca, cố lên. Hạ Hy Vũ nhỏ giọng nói. Diêm Vũ quay đầu lại, đối với Hạ Hy Vũ cười cười. Tiếp đó La Thiên Tiếu rút ra cái đinh thứ hai. Lần này Diêm Vũ chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, đồng thời không có kêu thảm như trước. Mấy người bị giam tại cái lồng khác cũng phát giác Diêm Vũ tình huống bên này, nhào nhào cố gắng nhìn quanh. Lúc trước không phải là không có người nhổ qua cái đinh, nhưng cái đinh sau khi được rút ra, chính bọn họ cũng chỉ còn nửa cái mạng. May vá trở về gặp thấy, tức giận trực tiếp đem người kia ném đi vào trong cối xay thịt, đút cho sinh vật hắc ám khủng bố ăn. Những người còn lại không có dũng khí rút ra cái đinh trong thân thể của mình, chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người Diêm Vũ. Một cây lại một cái đinh được La Thiên Tiếu từ trong thân thể Diêm Vũ rút ra. Diêm Vũ toàn bộ cánh tay đã bị máu tươi bao trùm, hai mắt bởi vì đau đớn quá độ mà sung huyết, bờ môi tức thì bị hắn cắn nát. Chỉ còn một cây cuối cùng, kiên trì một chút nữa. La Thiên Tiếu vỗ vỗ bả vai của Diêm Vũ. Diêm Vũ hít sâu một hơi, đang chuẩn bị nhổ ra cái đinh cuối cùng, nhưng đúng vào lúc này, cửa phòng dưới đất lần nữa được đẩy ra. La Thiên Tiếu vội vàng thu tay lại, Hạ Hy Vũ cũng trốn đến một góc. Diêm Vũ đem cái đinh để lại phía sau mình, trong tầng hầm lặng ngắt như tờ. Một đạo bóng người màu trắng đi tới. Không nghĩ tới người cũng có ngày hôm nay. Mục lại vẻ mặt tươi cười đi vào tầng hầm. Hắn nhìn thấy Diêm Vũ bị nhốt ở trong lồng, sắc mặt tái nhợt của Diêm Vũ kìm nén không được, trong lòng ý mừng vỗ vỗ tay. Kế hoạch của hắn trước kia là không có một khiếm khuyết, nhưng tại bởi vì Diêm Vũ đột nhiên xông tới, quay đến hắn không được an bình. Liền thủ hạ Thất Lý Khiêm đắc lực đều bị Diêm Vũ ép chính mình tự tay giết chết. Mục lại vẫn coi Diêm Vũ là cái gai trong mắt mình. Vừa rồi thời điểm Cổ Nhất Tiễn gọi điện cho hắn, hắn cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Diêm Vũ yên lặng nghiêng người sang, cất giấu cánh tay trái, không để cho Mục lại phát giác sự tình chính mình đang nhổ đinh. Bị cầm tù cảm giác thế nào? Mục lại từng bước một đi đến trước mặt chiếc lồng, cười nói ra. Không dễ chịu phải không? Người đừng có gấp, còn có sự tình càng thêm không dễ chịu. Người muốn cái gì? Diêm Vũ lạnh giọng hỏi. Ta nhìn chúng cánh tay âm dương của ngươi. Cổ Nhất Tiễn đã đồng ý, chờ đến chúng ta đêm nay, sự tình sau khi giải quyết xong, liền đem cánh tay tiểu tử ngươi chặt đi xuống, đổi được trên người của ta. Người đây là muốn chết. Diêm Vũ không phải nói dọa, lấy trình độ của Mục lại, căn bản không khống chế được mặt quỷ. Nhưng Mục lại không cho là như vậy. Hắn đem mặt trầm xuống, quay đầu trực tiếp, lấy một thùng nước băng lãnh, hung hăng dội ở trên người Diêm Vũ. Cho ngươi tắm cái nước lạnh này, thuận tiện. Mục lại đem nhiệt độ tầng hầm, máy kiểm soát điều chỉnh trở về 0 độ. Gió lạnh lập tức từ đầu gió hô hô mà thổi ra, mang theo từng đoàn bạch khí, mắt trần có thể thấy, thổi hướng Diêm Vũ. Thân thể Diêm Vũ đã dần dần khôi phục chi giác, gió lạnh thổi tại trên thân thể của hắn ướt sũng, để cho hắn liền sắc mặt càng thêm tái nhợt khó coi. Người đến tột cùng có cái mục đích gì? Diêm Vũ cắn răng. Ngược lại, ngươi đều phải chết, nói cho ngươi cũng không sao. Mục lại cười nói, ta là đệ tử Quỷ Cốc Giáo. Mục đích của chúng ta chính là để càng nhiều thành viên Quỷ Cốc Giáo trở thành nhân viên âm ti, mà ta chịu trách nhiệm chính là Đông Thành. Bây giờ Cổ Nhất Tiễn đã trở thành quỷ sai, trở đến chúng ta giết ngươi, liền không còn có người có thể trở ngại chúng ta cướp đoạt miếu thành hoàng. Một khi Miếu Thành Hoàng bị chúng ta chỗ này đánh hạ, cả đoạt đông tòa Đông Thành cũng sẽ ở trong lòng bàn tay của ta, tùy ý đùa bỡn, ha ha. Diêm Vũ không chút khách khí chút nào, hướng về phía Mục Lại mà phun một ngụm nước miếng. Mục Lại mặc âu phục màu trắng, trên mặt sạch sẽ, kia ngụm nước bọt mang máu lộ ra chói mắt như vậy. Mục Lại lau sạch sẽ trên mặt nước bọt, trong mắt hắn hiện ra một tia sát ý. Mục Lại từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, từ khoảnh khắc Diêm Vũ xuất hiện lần đầu tiên, hắn liền nhìn thấy Diêm Vũ không vừa mắt. Bây giờ cuối cùng nhìn thấy Diêm Vũ hổ xuống đồng bằng, hắn khỏi phải nói cao hứng bao nhiêu. Nhưng rõ ràng hắn chiếm thượng phong, người bị nhổ nước bọt, thế mà lại là hắn. Phẫn nộ trong nháy mắt phá vỡ lý trí của Mục Lại, hắn đi ra phía trước, trực tiếp mở chiếc lồng của Diêm Vũ, một phát bắt được cổ áo của hắn, đem hắn đẩy ra ngoài. Tiểu ca ca! Hạ Hy Vũ nhịn không được kinh hô, nhưng ở một bên khác, La Thiên Tiếu lại đối với Hạ Hy Vũ nháy mắt để cho nàng không lên tiếng. Hạ Hy Vũ che miệng, nàng chợt phát hiện Diêm Vũ bị túm đi ra, trong tay đang cầm theo một cây đinh. Tiểu tử thối, sắp chết đến nơi còn phách lối như vậy. Mục Lại đem Diêm Vũ túng ra tới trước lồng, một quyền đánh vào trên mặt hắn, mạnh mẽ đem hắn đánh bay xa mấy mét, đụng vào bên trên chiếc lồng La Thiên Tiếu. Trên người Diêm Vũ, thuốc tê công hiệu còn chưa qua, tướng chi căn bản không nhất lên được lực. Hắn phun một ngụm máu, ánh mắt không sợ mà nhìn chằm chằm vào Mục Lại. Người sẽ không được như ý. Đừng tưởng người có chỗ dựa là nghiêu đầu, ta cũng không dám giết ngươi. Đến lúc đó, ta để ngươi hồn phi phách tán, trời không biết, quỷ không hay, Đồng Châu lại có thể làm gì được ta? Mục Lại xông lên trước, một quyền lại một quyền đánh ở trên người Diêm Vũ. Kháng trụ, nhất định phải kháng trụ. Là Thiên Tiếu gắt gao bắt lấy chiếc lồng, hai con ngươi cơ hồ muốn chừng rớt ra ngoài. Hắn phảng phất nhìn thấy hy vọng chạy đi. Vũ ca ca. Hạ Hy Vũ nhìn thấy Diêm Vũ bị đánh, nhịn không được cũng lớn tiếng kêu lên. Cái này lập tức hấp dẫn sự chú ý của Mục Lại. Mục Lại dừng động tác, nghiêng đầu nhìn một chút Hạ Hy Vũ. Tiểu tử thối, người nhân duyên không tệ lắm, lúc này mới bị bắt liền có mấy tiếng, liền đã có người quan tâm tới ngươi như vậy. Mục Lại cười lại nói, ta suýt chút nữa quên, trên người của ngươi gây tê còn không có qua, hiện tại ta đánh ngươi, ngươi cũng cảm giác không thấy đau đớn, không bằng dạng này ta đánh nàng. Diêm Vũ nghe vậy biến sắc. Mục Lại, ngươi có gan liền hướng về phía ta mà đánh, đối với một tiểu nữ hải ra tay, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Đừng có mơ nghĩ tới phép khích tướng ta, ta muốn chỉ là nhìn thấy ngươi thống khổ mà thôi. Mục Lại nói xong, một cước đem Diêm Vũ đá văng ra, lại tiến lên mở chiếc lồng của Hạ Hy Vũ, đem Hạ Hy Vũ thô lỗ lôi ra ngoài, hung hăng quẳng xuống đất. Hạ Hy Vũ mặc dù không có được đánh thuốc tê, nhưng nàng tới chừng chỉ là một cái người bình thường, căn bản không có cái gì khí lực, lại thêm trên chân bị đóng vào 9 cái đinh, dù cho động đậy một chút cũng là đau đớn đến tê tâm liệt phế. Đối mặt Mục Lại tới điểm cường đại so với người bình thường, Hạ Hy Vũ không có nửa điểm năng lực phản kháng. Mục Lại nắm lấy tóc của Hạ Hy Vũ, mạnh mẽ đem nàng nâng lên trước mặt Diêm Vũ, nắm vuốt mặt của Hạ Hy Vũ nói, kỳ thực nàng trước khi bị bắt vào đây hẳn là khuôn mặt xinh đẹp, chỉ tiếc cổ nhất tiễn chỗ kia không tốt, mới lưu nàng còn trinh tiết, nhưng mà ta cái này là dùng được. Mục Lại đưa tay liền muốn cởi ra quần áo của Hạ Hy Vũ. Hạ Hy Vũ ra sức phản kháng, cắn một cái tại trên tay của Mục Lại. Mục Lại bị đau không khỏi giận tím mặt, một bạt tay đem Hạ Hy Vũ tát đến cơ hồ muốn ngất đi. Chó chết, Đột nhiên Diêm Vũ từ dưới đất bạo khởi, trong tay cầm theo một cây đinh, thẳng tắp đâm về trái tim của Mục Lại. Mục Lại mặt không đổi sắc, bỗng nhiên đưa tay, nắm chặt cổ tay Diêm Vũ. Trong mắt La Thiên Tiếu hiện lên một tia tuyệt vọng. Diêm Vũ, ngươi thật đúng cho rằng ta không phát giác được trong tay ngươi là có cái đinh. Mục Lại cười lạnh. Loại cảm giác bị trêu chọc như thế nào? Mục Lại hung hăng bóp, cơ hồ muốn đem Diêm Vũ xương cốt bóp nát. Hắn nhịn không được bung ra cái đinh. Cái đinh rơi xuống đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Tiểu tử ngươi, lòng dạ quá sâu, ta không có cẩn thận. Từ khoảnh khắc đầu tiên đi vào, ta liền phát hiện ngươi trên cổ tay chỉ còn lại một cái đinh. Mục Lại nói, ánh mắt liếc về phía cánh tay Diêm Vũ, nhưng mà bên trên cánh tay của hắn chỉ có trụ lủi xiềng xích, một cái đinh cũng không có. Ngẩng đầu lên, Mục Lại vừa vặn nghênh tiếp Diêm Vũ bằng cái mỉm cười tự tin. Đi tìm chết. Diêm Vũ tay phải nắm vuốt một cây đinh, trực tiếp từ vị trí sườn trái của Mục Lại hung hăng đâm vào, trong nháy mắt xuyên qua trái tim của hắn. A! Mục Lại kêu thảm lên một tiếng, vội vàng đẩy ra Diêm Vũ, che lấy vết thương của chính mình. Nhưng Diêm Vũ không thể cứ như vậy từ bỏ, đây là hy vọng duy nhất để cho hắn sống sót. Vì lẽ đó, hắn lần nữa nhào về phía Mục Lại. Cút đi! Mục Lại bị Diêm Vũ đẩy ngã nhào xuống đất, nhưng trên sức mạnh ưu thế để Mục Lại xoay người, ngược lại đem cưỡi trên người Diêm Vũ. Cây đinh trong tay Diêm Vũ cũng bị ngực Mục Lại cưỡng ép, chuyển ngoặt lại, đâm về mi tâm của hắn. Diêm Vũ cắn răng, dùng hết khí lực trên dưới toàn thân, nhưng vẫn là trơ mắt nhìn cây đinh càng không ngừng hướng về chính mình. Đi chết đi! Mục Lại sắc mặt dữ tợn mà hô, nhưng đúng vào lúc này, Mục Lại lần nữa hét thảm một tiếng, thân thể của hắn bởi vì hết sức thống khổ mà vặn vẹo. Diêm Vũ thừa cơ, đá một cái, Mục Lại bay ra ngoài, liền thấy trong tay của Hà Hy Vũ nắm vút một cái đinh, tay chân run rẩy đứng sau lưng Mục Lại. Làm tốt lắm! Diêm Vũ khích lệ nàng một tiếng, sau đó xoay người đi lên, cầm trong tay cái đinh, hung hăng đâm về mặt Mục Lại. Mục Lại phản ứng ngay lập tức, lại đã trễ. Hắn nhìn qua cái đinh không ngừng hướng tới gần con mắt của mình, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Đừng, đừng! Phốc! Cái đinh bén nhọn trực tiếp đâm vào trong hốc mắt của Mục Lại. Thống khổ trong nháy mắt đem Mục Lại đánh, thân thể của hắn cả không ngừng run rẩy co rút, miệng bên trong cả không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết không có ý nghĩa. Diêm Vũ sợ Mục Lại sẽ còn có lưu hậu chiêu, vì lẽ đó cả người vẫn như cũ ép ở trên người hắn, hai cánh tay gắt gao đè cái đinh. Bên trong lòng hơn 10 đạo ánh mắt, tất cả đều tụ tập tại trên người Diêm Vũ cùng Mục Lại. Mấy phút trôi qua về sau, Mục Lại cuối cùng không động đậy được nữa. Diêm Vũ từ trong thân thể triệu hồi ra câu hồn lệnh, ung dung đem hồn phách Mục Lại còn ở vào trạng thái mở mịt cho thu đi vào, lúc này mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hắn từ trên thi thể Mục Lại lật xuống, nằm tại trên sàn nhà lạnh buốt thở hổn hển. Hà Hy Vũ liền vội vàng tiến lên hỏi, Vũ ca ca, anh không sao chứ? Ta không sao. Cô đi trước, đem tất cả phóng xuất ra, Diêm Vũ suy yếu nói ra. Mục Lại cuối cùng chết, nhưng Diêm Vũ cũng dùng hết toàn bộ khí lực. Cũng may cái đinh đã toàn bộ rút ra, mặt quỷ tự hồ cũng cảm ứng được nhu cầu thân thể. Diêm Vũ đang tải phóng thích ra lực lượng, mau chóng trợ giúp Diêm Vũ khôi phục thương thế. Hà Hy Vũ từ trên người Mục Lại cầm tới tấm thẻ nhận được, đem tất cả chiếc lồng toàn bộ mở ra. Hơn 10 người bị ra một chỗ này cải tạo, nhìn qua được cửa chiếc lồng mở ra, ánh mắt lại có chút không biết làm sao. Bọn họ bị giam ở chỗ này quá lâu, bây giờ mắt thấy là được tự do, bọn họ trong lúc nhất thời ngược lại không thể tin được. La Thiên Tiếu là người đầu tiên từ bên trong lồng nhảy ra, Diêm Vũ mới phát hiện hắn cũng có dáng vóc 1m8, thân thể cường tráng cực kỳ. Diêm Vũ, cảm ơn anh đã cứu mạng chúng tôi. Là Thiên Tiếu ngồi xổm bên người Diêm Vũ nói. Diêm Vũ nằm trên mặt đất, có lẽ là bởi vì vừa rồi cùng Mục Lại chiến đấu, trong thân thể bài tiết adrenaline, thuốc tê dược hiệu rất nhanh liền thối lui. Sau khi gây tê thối lui, toàn thân trên dưới đau đớn liền cứ như vậy mà đến, nhất là cánh tay trái. Bị chín cái đinh xuyên qua thống khổ cũng không phải có thể dùng ngôn từ để miêu tả. So ra, lúc trước cùng Mục Lại chiến đấu, tổn thương hoàn toàn không đáng nhắc tới. Diêm Vũ hiện tại thật hy vọng chính mình có thể trực tiếp đem cánh tay trái chặt ra, dạng thống khổ này cũng không cần tiếp tục chịu đựng. Cũng may còn có mặt quỷ trợ giúp, kịp thời giúp hắn ngừng đổ máu trên cánh tay, Diêm Vũ mới không để trực tiếp bởi vì mất máu quá nhiều mà gặp sốc. Nhưng lúc này trong tầng hầm ngầm, đồng thời không có bất cứ đồ vật gì có thể làm cho mặt quỷ hút lấy sức mạnh. Nếu là giống một hồi trước, hắn đối phó Thất Lý Khiêm cương thi thì đồng dạng lại để cho mặt quỷ hấp thu đến tinh huyết cương thi, trực tiếp để Diêm Vũ thương thế khỏi hẳn cũng không phải là không thể. Đối mặt La Thiên Tiếu nói lời cảm tạ, Diêm Vũ suy yếu, quay về hắn cười cười. Hắn lúc này không muốn nói chuyện, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hơn 10 người bị giam giữ ở chỗ cải tạo, lúc này toàn bộ từ trong lồng giam đi ra, bọn họ tư thế đi có chút cổ quái, thoạt nhìn là rất lâu, không có đi ở trên đất bằng. La Thiên Tiếu đối với mọi người nói, chúng ta thật vất vả mới từ bên trong lồng trốn ra được, nhất định phải bắt lấy cơ hội này, nghĩ biện pháp rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. La Thiên Tiếu lời nói nhao nhao, nhận được mọi người đáp lại, kỳ thực cái này cũng là ý của Diêm Vũ muốn nói, nhưng hắn nói chậm một bước, hắn căn bản không muốn nói thêm gì nữa. Lối ra cái gì, liền bảo người khác đi tìm một chút xem đi. Mọi người nghe lời nói La Thiên Tiếu, bắt đầu ở bên trong hầm ngầm tìm kiếm lối ra. La Thiên Tiếu là người đầu tiên đi tới chỗ Mục Lại. Hắn lúc đi vào trên thân mang theo tấm thẻ quét hình một chút. Nhưng mà muốn mở ra cái phiến cửa này không chỉ cần có thể ra vào, còn cần đưa vào 6 chữ số bí mật. Đáng chết thật, nếu là trước kia có ghi nhớ mật mã liền tốt rồi. La Thiên Tiếu ảo não hết sức, một quyền đánh vào trên khóa mật mã. Kỳ thực trước kia hắn có vô số một cơ hội ghi nhớ cái mật mã này, nhưng mà hắn cũng không có đi tốn tư tâm. Bởi vì hắn gặp quá nhiều người thất bại chạy trốn, đối với hắn mà nói, cho dù là ở trong lồng sống lâu một ngày cũng là một loại an ủi. Hạ Hy Vũ vẫn thủ bên người Diêm Vũ, nàng trợ giúp Diêm Vũ gỡ xuống xiềng xích. Nhìn thấy Diêm Vũ trên cánh tay kia chín cái lỗ thủng nhỏ, không đành lòng đem ống tay áo của mình xé xuống một đoạn, cột vào trên cánh tay Diêm Vũ để cầm máu. Diêm Vũ cười đối với Hạ Hy Vũ, gật đầu nói, cảm tạ, ta nhất định sẽ mang theo mọi người chạy ra khỏi nơi đây. Vũ ca ca, anh thật là dũng cảm, Hạ Hy Vũ nhỏ giọng nói ra. Ý cô nói tổn thương bên trên cánh tay này của ta, Diêm Vũ hỏi. Hạ Hy Vũ gật gật đầu. Rời khỏi được nơi đây, có lẽ cô cũng sẽ có một ngày trở nên dũng cảm giống như ta. La Thiên Tiếu lúc này nói ra. Cửa ra vào yêu cầu mật mã, không có mật mã mà nói, chúng ta liền sẽ bị giam chết ở đây, chờ đến tên Cổ Nhất Tiễn trở về. Vừa nghĩ tới nam tử trung niên khủng bố kia, tất cả liền không nhịn được, xuất phát từ nội tâm mà cảm thấy khiếp sợ. Lần này thật là vất vả mới có một chút hy vọng sống. Nếu là lại bị tên manh vá bắt về, bọn họ tính làm sao? Còn không bằng chết. Diêm Vũ trên mặt đất nằm một hồi, cuối cùng cảm giác có một tia khí lực. Tại trợ giúp Hạ Hy Vũ phía dưới, Diêm Vũ ngồi xuống. Trên thân tất cả vật phẩm đều được vơ vét sạch sẽ. Nếu là có điện thoại mà nói, hắn còn có thể gọi điện thoại tìm kiếm trợ giúp. Diêm Vũ tự mình ở trên người mục lại, lùng tìm một phen, nhưng mà từ trên tay hắn mang theo một cái đồng hồ đeo tay bên ngoài, hắn không có cái gì mang vào tầng hầm tới. Mà mục lại hồn phách vừa mới hội tụ vẫn là còn ở trạng thái ý thức hỗn độn, cho dù Diêm Vũ lúc này đem hắn từ câu hồn lệnh lôi ra cũng không thể tự trong miệng của hắn hỏi mật mã rời khỏi nơi đây. 10 phút đồng hồ đi qua, mọi người đang tìm kiếm lối ra đều trở lại bên cạnh Diêm Vũ. Bọn họ tìm khắp nơi trên đất tầng hầm, mỗi một cái góc, nhưng mà tuyệt đối không phát giác ra được. Cửa ra vào cũng chỉ có một cái, mà bọn họ không biết mật mã. Mọi người ngồi dưới đất đều không nói gì, trong không khí lần nữa tràn ngập lên khí tức tuyệt vọng. Tất cả ngõ ngách, mọi người đã tìm chưa? Là Thiên Tiếu than thở nói. Thật vất vả, chạy ra khỏi chiếc lồng, chẳng lẽ vẫn là không cách nào chạy trốn khỏi nơi này sao? Diêm Vũ liền hỏi, đã nhìn qua nơi Cổ Nhất Tiễn xử lý thịt nát cùng huyết thủy chưa? Nơi đó giam giữ quái vật so với chúng ta đều muốn đáng sợ hơn. May vá không thể nào ở nơi đó lại lưu lại lối ra, là Thiên Tiếu lắc đầu nói ra. Cái chỗ kia là một góc tối của hầm ngầm, ánh sáng không chiếu được tới chỗ ấy, dù cho ý muốn sống sót rất mạnh, cũng không ai dám tới gần cái góc đáng sợ kia. Diêm Vũ lại hỏi, quạt thông gió, đầu gió ra ở đâu? Là Thiên Tiếu chỉ đỉnh đầu, lắc đầu nói, trên trần nhà, cách mặt đất 6 mét cao, hơn nữa vì phòng ngừa, có người từ đường ống rời đi. Tên may vá cố ý đem thiết kế thành liên tục mấy cái góc vuông uốn lượn, trừ phi chúng ta biến thành rắn, nếu không căn bản không thể nào từ ống thông gió rời đi. Người tại sao biết nhiều như vậy? Ta bị giam ở chỗ này lâu nhất, là Thiên Tiếu thở dài. Là Thiên Tiếu bị giam ở chỗ này lâu nhất đã tới có hơn 5 tháng, mà Hà Hy Vũ là vừa mới bị giam vào 1 tháng. Cái này hơn 10 người bị cải tạo, đại đa số là người không có người thân thích. Loại người này liền hộ khẩu, thẻ căn cước cũng không có. Bọn họ từ một chút tiểu sơn thôn đến Đông Thành làm thuê, bởi vì do nhiều nguyên nhân bị Cổ Nhất Tiễn để mắt tới, cuối cùng được đưa tới nơi đây, biến thành vật thí nghiệm. Căn cứ theo lời của La Thiên Tiếu, may vá từ trước tới nay, hết thảy ở chỗ này cải tạo chỉ ít là hơn 50 người, nhưng cuối cùng sống sót chỉ có 10 người bọn họ. Còn lại, tất cả đều bị xoắn thành thịt nát, đưa đi nuôi nấng con quái vật nơi một góc âm u. Hiện tại, chúng ta nên làm gì? Mọi người bất an hỏi. Đừng có gấp, ta biết Cổ Nhất Tiễn hôm nay có rất nhiều chuyện trọng yếu phải đi làm. Không đến tối muộn, hắn sẽ không trở về. Diêm Vũ an ủi nói. Hắn nhìn một chút đồng hồ, đã rạng 4 giờ sáng. Cổ Nhất Tiễn sẽ ở vào đêm nay 12 giờ đi Hoan Nhạc Cốc lấy thất phách. Diêm Vũ còn có thời gian 20 tiếng, hắn nhất định phải rời đi khỏi cái địa phương quỷ quái này mới được. Nếu không, Ôn Mộ Uyển không biết tình huống còn bên trong tại Hoan Nhạc Cốc nhà ma mai phục. Triệu Thiên Thiến các nàng rất có thể không phải là đối thủ của Cổ Nhất Tiễn. Tìm không thấy lối ra, có một chút người nhát gan thậm chí trở lại bên trong lồng nghỉ ngơi đi. Diêm Vũ cũng có thể cảm nhận được, bọn họ rất sợ, sợ Cổ Nhất Tiễn lại đột nhiên trở về. Nếu như khi đó bọn họ còn ngoan ngoãn mà trốn ở trong lòng, Cổ Nhất Tiễn có lẽ cũng sẽ không trừng phạt bọn con. Cổ Nhất Tiễn không trừng phạt bọn họ, người đều là nhu nhược. Nhưng La Thiên Tiếu cùng Hà Hy Vũ vậy mà đều lựa chọn ở lại bên ngoài, cái này khiến Diêm Vũ rất giật mình. Tại trong không khí lạnh như băng, lại nghỉ ngơi 2 tiếng, Diêm Vũ trong thân thể cuối cùng lại có khí lực. Hắn chậm rãi đứng lên, hướng về góc âm u mà đi đến. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Cảm ơn mọi người đã nghe chuyện.